Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539, Giai Tự Quyết, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3072, đổi mới thời gian, năm 2018 đến 02 đến 28, 9:56:57, đem truyền thừa bóc ra vội vàng như thế. Hiển nhiên, lúc trước Phi Tinh Thần Vương hẳn là ở 10 phần vội vàng tình huống dưới bóc ra truyền thừa. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng, lúc trước Phi Tinh Thần Vương cực có thể là bị thần đế cấp bậc vô thượng tồn tại truy sát. Lại, Diệp Dương phát hiện, Phi Tinh Thần Vương nhục thân cùng tử phủ đều không có bất luận cái gì vết rách, thương thế, nhưng Diệp Dương lại là cũng không có cảm giác được Phi Tinh Thần Vương tâm linh thế giới cùng thần hồn. Hắn vẫn lạc, hẳn là bị tiêu diệt thần hồn cùng tâm linh chi lực. Ở thần hồn cùng tâm linh chi lực bị tiêu diệt sau đó, liền chỉ còn lại một cái thân thể, mà không có thần hồn cùng tâm linh chi lực nhục thân. Căn bản không có khả năng tiếp tục sinh tồn. Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương quan tâm. Phi Tinh Thần Vương cùng Diệp Dương cũng không có quan hệ thế nào. Hắn mục đích liền chỉ là muốn lấy được Phi Tinh Thần Vương truyền thừa thôi. Truyền thừa, bao quát Phi Tinh Thần Vương bản thân tu luyện công pháp cùng thần thông. Những cái này công pháp cùng thần thông cũng không có ghi lại ở hắn tử phủ bên trong những cái kia công pháp cùng thần thông phía trên. Đương nhiên, Phi Tinh Thần Vương truyền thừa trọng yếu nhất cũng không phải là những cái này, mà là hắn tu luyện kinh nghiệm. Những cái này đối Diệp Dương trợ giúp rất to lớn. Bởi vậy, trước tiên, Diệp Dương liền bắt đầu lĩnh hội Phi Tinh Thần Vương truyền thừa. Trên thực tế, đây là một cái đỉnh cấp thần vương truyền thừa, đặt ở toàn bộ trong thần giới đều xem như tương đối cao cấp truyền thừa. Cần biết, dạng này tồn tại, mặc dù còn không có tư cách khai sáng một cái thần quốc, nhưng thành lập một cái nhất lưu đại thế lực cũng đã dư xài. Diệp Dương liền dự định đem Phi Tinh Thần Vương truyền thừa đem thả đến Nguyên Thủy Thần Giáo, xem như nhất lưu truyền thừa, cung cấp cho giáo chúng tu luyện. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương đã đem Phi Tinh Thần Vương truyền thừa cho lĩnh hội không sai biệt lắm. Đương nhiên, Diệp Dương thiên tư lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đem thời gian ngắn như vậy bên trong đem Phi Tinh Thần Vương truyền thừa triệt để lĩnh ngộ. Hắn hiện tại chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần mà thôi. Không đúng, nếu như những cái này liền là Phi Tinh Thần Vương suốt đời sở học mà nói, mặc dù xem như đỉnh cấp thần vương, nhưng như thế nào chống lại thần quân? Hơn nữa, những cái này căn bản liền không có am hiểu tốc độ, am hiểu bảo mệnh phương diện. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy kỳ quái. Diệp Dương bản năng cảm thấy, Phi Tinh Thần Vương tất nhiên còn tu luyện có cái khác thần thông, chỉ là hẳn là cũng bị Phi Tinh Thần Vương cho tước đoạt đi ra. Thế là Diệp Dương liền bắt đầu ở Phi Tinh Thần Vương tử phủ bên trong đào sâu 3 thước tìm, nhưng kết quả đều là giống nhau, cũng không có tìm tới bất luận cái gì cái khác thần thông hoặc là công pháp. Diệp Dương lại cẩn thận tìm tòi một cái Phi Tinh Thần Vương ký ức, nhưng cũng không có cái khác công pháp bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng càng là như thế, Diệp Dương thì càng cảm thấy có kỳ quặc. Dù sao, Phi Tinh Thần Vương có thể liền Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Quốc đều muốn lấy được. Người, nếu như vẻn vẹn những cái này, đối với hai cái này Đại Thần Quốc tới nói, bọn họ căn bản không biết tốn công tốn sức huyền thưởng Phi Tinh Thần Vương thi thể. Nhất định có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ là ẩn tàng ở trong thân thể? Diệp Dương bắt đầu kiểm tra Phi Tinh Thần Vương nhục thân cùng tứ chi. Tứ chi chỉ là bị Diệp Dương cho bắn đoạn mà thôi. Diệp Dương cũng không có đem hắn vứt bỏ, đều gom lại. Bất quá, Diệp Dương kiểm tra một lần, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá, Diệp Dương cũng không có từ bỏ, tiếp tục toàn phương vị kiểm tra lên. Hỏa nhãn kim tinh cái này thiên phú thần thông đều bị Diệp Dương cho thi triển ra đến. Mục đích chính là vì trợ giúp Diệp Dương tìm kiếm cái này không biết rõ phải chăng chân chính tồn tại thần thông. Chỉ là, Diệp Dương kiểm tra thật lâu một đoạn thời gian, lại thủy chung không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này, cho dù là Diệp Dương đều hoài nghi bản thân suy đoán có phải là hay không đúng rồi. Được rồi, có lẽ là thực lực vẫn chưa tới. Trước trấn áp phi tinh thần vương thi thể, về sau thực lực tăng lên sau đó lại đến nhìn xem. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, liền muốn đem phi tinh thần vương thi thể cho trấn áp đến lúc đó không trong điện đi. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên đình chỉ tiếp xuống động tác. Hắn đã đem phi tinh thần vương nhục thân cùng ký ức cùng tử phủ đều đào sâu 3 thước. Kiểm tra vô số lần, nhưng hắn tâm linh thế giới cùng thần hồn không gian lại còn không có kiểm tra. Bởi vì, tâm linh thế giới cùng thần hồn không gian cũng sớm đã tiêu diệt, không còn tồn tại. Bởi vậy, Diệp Dương tự nhiên là không để ý đến hai cái này địa phương. Nhưng đang trấn áp phi tinh thần vương thi thể trước đó, hắn muốn kiểm tra một chút hai cái này địa phương. Thần hồn không gian. Lúc này, Diệp Dương liền vận chuyển cửu tự chân ngôn bên trong giả tự quyết, đồng thời cũng đem chân hồn thuật cho vận chuyển đến cực hạn. Oanh, ngay ở hắn vừa mới vận chuyển trận tự quyết, còn không có kịp kiểm tra phi tinh thần vương thần hồn không gian thời điểm, phi tinh thần vương nhục thân đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Đồng thời, một cỗ không hiểu ba động càng là từ phi tinh thần vương thể bên trong cuồn cuộn mà ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương tu luyện còn lại cửu tự chân ngôn một trong binh tự quyết, trận tự quyết cũng đều không gió mà bay, tự động vận chuyển đến cực hạn. Loại tình huống này, giống như đã từng tương tự a. Diệp Dương đầu tiên là nao nao, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, một mặt sán lạn tiếu dung. Cửu tự chân ngôn, lần này không biết là một chữ nào quyết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cơ hồ không nhịn được ha ha phá lên cười. Loại tình huống này, hắn trước đó 2 lần tao ngộ qua. Hắn xác định, đây là gặp được cửu tự chân ngôn mặt khác tự quyết mới có thể phát sinh tình huống như vậy. Thế là, Diệp Dương toàn lực thôi động binh tự quyết, trận tự quyết cùng giả tự quyết, điên cuồng vận chuyển, ầm ầm. Theo lấy Diệp Dương chủ động vận chuyển tam đại tự quyết, phi tinh thần vương nhục thân chấn động càng ngày càng lợi hại. Đồng thời, từng đạo kim quang càng là không ngừng từ phi tinh thần vương nhục thân bên trên bạo phát ra, càng ngày càng sán lạn, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, nương theo lấy ầm một tiếng vang thật lớn, một cái kim quang chói mắt chữ lớn đột nhiên từ phi tinh thần vương nhục thân bên trên bạo phát ra, lơ lửng ở trước mặt Diệp Dương. Đây là một cái cực kỳ cổ lão cổ tự, đều là Diệp Dương một cái liền nhận ra cái này cổ tự. Trong vui mừng, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ, trực tiếp đem giai tự quyết cho bắt được trong tay. Giai tự quyết cũng không có tự động rời đi, mà là mặc cho Diệp Dương bắt được hắn. Giai tự quyết, cho ta luyện hóa. Diệp Dương bắt được giai tự quyết sau đó, cũng đã không kịp chờ đợi liền muốn đem hắn luyện hóa, bắt đầu tu luyện. Có lẽ là bởi vì Diệp Dương cũng đã tu luyện binh tự quyết, giả tự quyết cùng trận tự quyết duyên cớ, giai tự quyết không có bất luận cái gì kháng cự, mặc cho Diệp Dương luyện hóa cùng tu luyện. Hơn nữa, bởi vì cửu tự chân ngôn cùng đều là đồng căn đồng nguyên quan hệ, Diệp Dương bắt đầu tu luyện giai tự quyết đến giống như nước chảy thành sông đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đem giả tự quyết cho tu luyện. Đương nhiên, chỉ là nhập môn cảnh giới thôi, muốn tu luyện đến giống như cái khác tứ đại tự quyết đồng dạng thần cấp, còn cần rất dài nguyên thời gian tu luyện. Phi tinh thần vương thế mà tu luyện có giai tự quyết, trách không được hắn có thể ở thần quân phía dưới đều có thể giữ được tính mạng, cho dù là thần đế muốn giết hắn đều không dễ dàng. Cái này giai tự quyết, đơn giản liền là bảo mệnh, tị hung su cắt cường đại pháp bảo. Diệp Dương chậm rãi mở mắt, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trận tự quyết có ẩn nấp khí tức, ẩn thân hiệu quả, mà giả tự quyết đây là tu luyện thần hồn đỉnh cấp thần thông. Về phần binh tự quyết thì là nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ. Giai tự quyết thì là đồng dạng nghịch thiên, có nguy cơ cảm ứng năng lực. Nguy cơ cảm ứng là giai tự quyết cơ bản nhất uy năng. Tu luyện tầng thứ cao hơn một chút, càng là có thiên cơ thôi diễn kinh khủng năng lực. Nếu là có thể đem giai tự quyết tu luyện đến đại thành, đại viên mãn cảnh giới, càng là có vị bạc tiên tri, trên thông thiên văn dưới biết địa lý kinh khủng uy năng. Cái này cũng không phải Trương Thiên Sư cái gọi là trên thông thiên văn dưới biết địa lý, mà là chân chân chính chính trên thông thiên văn dưới biết địa lý. Không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Đương nhiên, có thể đem giai tự quyết tu luyện đến cảnh giới này, tự thân cảnh giới cũng đã cực cao. Nói không chừng Diệp Dương cũng đã trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sau đó, có lẽ liền không cần giai tự quyết, liền nắm giữ trên thông thiên văn dưới biết địa lý, không chỗ nào không biết kinh khủng thần thông. Nhưng, dù là chỉ là nguy cơ cảm ứng, đều đủ để được xưng tụng kinh thiên động địa. Phi Tinh Thần Vương sở dĩ có thể ngạnh kháng thần quân, thậm chí ngay cả thần đế đều khó có thể giết hắn, hẳn là giai tự quyết duyên cớ. Hắn có thể cảm ứng được sắp đến nguy cơ, từ đó su cắt tị hung, trực tiếp liền tránh thoát đủ loại sắp đến nguy hiểm. Thí dụ như nói, nếu như hữu thần đế muốn truy sát hắn, thần đế còn không có tới gần, đi theo một cái châu phủ cự ly, thậm chí là thần đế mới vừa vặn có ý nghĩ này, Phi Tinh Thần Vương liền đã cảm ứng được, thậm chí càng có thể cảm ứng được càng thêm cụ thể, có thể trước giờ tránh thoát. Chính là bởi vì như thế, Phi Tinh Thần Vương bảo mệnh năng lực mới dị thường nghịch thiên. Lại tăng thêm hắn tự thân cường hoành chiến lực, trở thành thần giới đỉnh cấp thần vương hoàn toàn là bình thường. Có cái này thần thông, về sau địch nhân muốn giết ta, liền càng thêm không dễ dàng. Diệp Dương cười ha ha lấy, cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là tiến vào thời không điện, bắt đầu mượn nhờ thời không điện thời gian gia tốc năng lực tu luyện giai tự quyết. Bất quá, giai tự quyết không dễ dàng thăng cấp. Diệp Dương cũng vẻn vẹn chỉ là tu luyện đến tiên cấp liền trì trệ không tiến. Giai tự quyết cùng thần thông đồng dạng, tĩnh tọa tu luyện không dễ dàng tăng lên, chỉ có thường xuyên sử dụng mới có thể cấp tốc tăng lên, càng ngày càng mạnh. Diệp Dương rời đi thời không điện, lần thứ hai về tới thần giới, về tới chiến trường. Lúc này, xung quanh không có một ai, cho dù là Trương Thiên Sư cũng không có đuổi theo. Huống chi là thị huyết song hung. Cần biết, lúc trước hắn tiến vào vô tận thời không thời điểm, cho dù là đến từ thiên mệnh thần triều cổ lão tồn tại cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Có thể nghĩ, Diệp Dương thời không chi đạo bao nhiêu cường đại. Hiện tại Phi Tinh Thần Vương thi thể cũng đã không có bất luận cái gì giá trị. Nhưng thiên mệnh thần triều cùng thiên la thần quốc không phải phát ra huyền thưởng nhiệm vụ sao? Những cái kia nhiệm vụ ban thưởng không cần thì phí. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cuối cùng, hắn quyết định mang theo Phi Tinh Thần Vương trước thi thể đi thiên mệnh thần triều thần đô đi nhận lấy bảo vật. Dù sao, lần này hắn đến chiến trường mục đích cũng đã hoàn thành. Hắn cũng không muốn tiếp tục tại biến ảo khó lường, nguy cơ trùng điệp chiến trường tiếp tục lưu lại. Một phần vạn quấn vào hai đại thần quốc ở giữa chiến tranh. Lấy Diệp Dương hiện tại cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, tùy thời đều sẽ có mất mạng khả năng. Lại, Diệp Dương cũng cảm thấy vậy thời điểm đi thiên mệnh thần triều thần đô nhìn một chút. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-gạch-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.